mà giữ giới kỹ thì mình niệm Phật được bốn điều lợi. Một đó là rành rõ, hai là tương ưng, ba là chí thiết, bốn là nhiếp tâm. Rành rõ là gì? Rành đó là niệm không có thiếu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là bốn chữ A Di Đà Phật. Mà nếu niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Di Phật là thiếu chữ không có rành, do thiếu giữ giới. Đây là tạp niệm, mà sở dĩ tạp niệm là thiếu giữ giới, phải thu thúc lại giữ giới thì sẽ được nhất niệm. Còn rõ là gì? Là tiếng lớn tiếng nhỏ, khi trại khi mờ, la cho lớn Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy là tạp niệm, cái tâm nó không, nó tán loạn. Mà tán loạn là do gì? Do không giữ giới. Chúng ta thấy giữ giới nó quan trọng vậy. Còn cái thứ hai tương ưng là gì? Là cái tâm ở đâu thì cái thân ở đó, thân đâu thì tâm đó. Tôi ngồi đây tôi giảng pháp mà tôi nhớ tới tỉnh xá, đó là tạp niệm. Tôi giảng đây thì cái tâm tôi phải ở đây. Còn tôi nghĩ cái gì khác là tôi không biết tôi giảng cái gì. Thành ra chư Phật tử phải thấy, phải nhất niệm như vậy, tương ưng. Mà tương ưng vậy là gì? Nhờ giữ giới, phải đóng lục căn, thu thúc lục căn. Còn Bát Nhã là không có thu thúc nha, còn người trời là phải thu thúc, phải nhớ. Đó, thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nhiếp tâm. Cái tâm nó phóng mình kéo nó trở lại. Thì có hai cách kéo. Coi cái phóng tâm là kẻ thù thì cái này Đức Phật sai đừng có làm cái đó. Ngoại đạo nó giảng có hai cách giảng đấy. Đức Phật chấp nhận cái thứ hai là mình biết nó phóng tâm, mỉm cười kéo nó trở lại. Và nó phóng nữa mỉm cười kéo trở lại, nó phóng nữa mỉm cười kéo trở lại. Nào tạp niệm ơi chào mi, rồi bắt đầu kéo lại thôi. Mà coi nó kẻ thù là bởi vì cái tạp niệm, cái nhất niệm đều phát hiện từ chân tâm, đều có Phật tánh như nhau. Do đó mình đừng có ghét kẻ khốn, mà đừng có quý trọng Phật. Phật hồi xưa mà muốn thành Phật cũng từ cái khốn mà tiến đó. Chúng ta coi cái đức bổn sanh của Đức Phật, tiền sanh của Ngài, Ngài đã từng giết mẹ và đọa xuống địa ngục vô gián. Rồi Ngài cũng từ đó bò lên, chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành đã đừng coi cái tạp niệm là kẻ thù. Không có ai là thù, tất cả đều phát hiện về chân tâm, tất cả đều là bạn hết. Do đó chỉ mỉm cười mà kéo lại. Mà mỉm cười tức là bao dung, mà bao dung tức là cái tạp niệm càng ngày càng ít đi. Còn mình chống đối với nó thì tạp niệm càng ngày càng nhiều, mà mình lấy đau khổ. Chứ phải nhớ ha, cái nhiếp tâm có hai cách nhiếp. Cách ngoại đạo sai lầm, cách của cõi trời đúng hơn. Đó thì chúng ta phải hiểu Đức Phật chấp nhận cái nhiếp tâm mà mỉm cười kéo lại trở lại. Còn cái thứ tư đó là thành khẩn, chí thiết. Giống như con mà nhớ mẹ, giống lửa khách nhớ cô hương, giống như người té hầm phẫn mà cầu cứu vớt lên, giống như nghẹt thở mà mong chờ không khí.